Chàng rể siêu cấp, chương 3293, lực lượng của Phượng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 con chim non của Phượng Hoàng so sánh với cửu tử cũng không kém cỏi chút nào. Cho nên, truyền thừa của Long tộc mạnh bao nhiêu, truyền thừa của tộc Phượng Hoàng cũng mạnh bấy nhiêu. Advertisement, dựa vào huyết mạch Long tộc cửu tử Long tộc có thể phi phàm, mà tộc Phượng Hoàng dựa vào huyết mạch Phượng tộc cũng đồng dạng bế nghệ thiên hạ, cho nên, huyết mạch của tộc Phượng Hoàng, người cảm thấy nó mạnh hay không? Phượng Hoàng chi nữ chính là do tổ Phượng sau khi bỏ mình mà biến thành, bởi vì có được huyết mạch thuần khiết nhất của Phượng Hoàng, cho nên từ xưa đến nay đều có truyền thuyết nói Phượng Hoàng chi nữ đều xinh đẹp vô cùng, như là tiên nữ. Hạ phàm, càng quan trọng hơn chính là, huyết mạch Phượng Hoàng có lực lượng cường đại, bất kỳ người nào có. Được Phượng Hoàng chi nữ, không chỉ có thể hưởng thụ được cấu tạo thân thể khác biệt người. Phàm của Phượng Hoàng chi nữ, ngoài ra còn có thể có được huyết mạch Phượng Hoàng. Sức mạnh của huyết mạch Phượng Hoàng đủ để người dục hỏa trùng sinh, cho nên, người có được huyết mạch này, ở một mức độ nào đó mà nói, có thể như là Phượng Hoàng, niết bàn kéo dài tính mạng. Hàn Tam Thiên đột nhiên gật gật đầu, nói như vậy, xem như anh hiểu rõ vì sao nói địa chi phong ấn không tính là gì cả, bởi vì có thể trùng sinh một lần, cho dù là thân thể bị người ta chém thành mảnh. Vụn, thần hồn bị người ta đánh tan, nhưng chỉ cần có một tia bất diệt liền có thể niết bàn sống lại. Vậy càng nghịch thiên hơn chính là cái gì? Lực lượng của Phượng Hoàng, TT nói, nhưng, mà, lực lượng của Phượng Hoàng đến tột cùng ở nơi nào, không người nào biết được. Hàn Tam Thiên nhíu mày, đây là ý gì? Phượng là mái, mà Hoàng là trống, nhưng truyền nhân của Phượng Hoàng đều là nữ nhân, muốn thu hoạch được sức mạnh của Phượng Hoàng chi lực trừ phi. Trừ phi cùng Phượng Hoàng hợp thể, Hàn Tam Thiên cau mày nói, TT gật gật đầu. Sức mạnh của Phượng Hoàng có uy lực vô tận, nhưng vạn chim lấy mái làm chủ trống làm phụ, cho nên từ xưa người nghe Phượng. Cầu Hoàng, mà không phải là Hoàng cầu Phượng, nữ thể là cơ bản của tộc Phượng Hoàng, còn nam nhân thì bị bài trừ bên ngoài. Còn nếu như có được trái tim của Phượng Hoàng chi nữ, thật ra thì bất kỳ nam nhân nào cũng có thể trở thành Phượng trên danh nghĩa của tộc Phượng. Hoàng, đây cũng là lý do tại sao Phượng Hoàng cũng có cửu tử, mà lại có tướng mạo khác biệt. Hàn Tam Thiên xem như đại khái đã nghe hiểu rồi, nhưng cũng chính là bởi vì Phượng Hoàng chi nữ có thể kết hợp cùng bất kỳ nam nhân nào, vậy đã nói rõ trên đời này hẳn là có không ít nam nhân đã từng kết hợp với Phượng Hoàng chi nữ, bằng không mà nói tộc Phượng Hoàng đã sớm đoạn mất huyết. Mạch, vậy đã có truyền thừa tất có dung hợp, sau khi bọn hắn dung hợp hắn phải biết uy lực lực lượng của Phượng Hoàng ở đâu, làm sao lại không ai biết được như lời TT nói chứ? Cách chương.